Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1264, trở về trụ sở. Nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, cái khác đại tông sư võ giả giật nảy cả mình, nhào nhào đề cao cảnh giác, thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn, vũ khí trong tay lóng lánh hào quang sáng chói, đem chính mình toàn thân phòng thủ chặt chẽ vô cùng, làm từng đạo sắc bén phong nhận, nguyên một đám uy lực mạnh mẽ lôi cầu không còn cách nào rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên. Xử lý một tên đại tông sư võ giả đằng sau, vệ hút kiếm tự động trở về tới Dương Phong trong đan điền. Dương Phong cũng một lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện. Một bên Triệu Mỹ Lệ nhìn thấy Dương Phong một lần nữa nhắm lại hai mắt, không tự chủ được trong lòng hàn ý nổi lên. Nàng vốn cho là Dương Phong tại tu luyện, đối với chuyện ngoại giới không phải rất mẫn cảm đây. Ai biết Dương Phong mặc dù nhắm hai mắt lại thời khắc chú ý ngoại giới hết thảy, cũng như thiểm điện xuất thủ, gọn gàng giải quyết hết một tên đại tông sư võ giả. Sau 3 tiếng, phong lôi trong đại trận hơn 10 tên đại tông sư cương khí tiêu hao hơn phân nửa. Tinh thần cực kỳ mệt mỏi, tại phệ huyết kiếm công kích phía dưới, nhào nhào bị xuyên thủng thân thể, hút sạch máu tươi mà chết. Quạng mỏ còn có bao nhiêu đại tông sư võ giả? Đem phong lôi đại trận bên trong hơn 10 tên đại tông sư võ giả đánh giết đằng sau, Dương Phong đem phong lôi đại trận hủy bỏ, đem mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem Triệu Mỹ Lệ nói: "Bẩm đại nhân, vì phòng ngừa quạng mỏ mấy chục vạn thợ mỏ khởi xướng bạo sao động, có 5 tên đại tông sư võ giả lưu thủ quạng mỏ. Bởi vậy quạng mỏ bây giờ còn có 5 tên đại tông sư võ giả." Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Mỹ Lệ thành thành thật thật đáp lại nói: "Theo ta đi một chuyến đi." Biết được quạng mỏ chỉ có 5 tên đại tông sư võ giả, Dương Phong trong lòng buông lỏng, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên không bên trên, hướng về Dương Gia Quân trụ sở phương hướng bay đi. Quạng mỏ còn sót lại 5 tên đại tông sư võ giả đã không đáng để lo. Hiện tại chủ muốn cân nhắc chính là như thế nào mới có thể đem quạng mỏ khống chế trong tay của mình, cũng đem quạng mỏ bên trên mấy chục vạn thợ mỏ cho mình sử dụng, mà không phải nhượng cái này thợ mỏ phân tán đến Đông Hải quận các ngõ ngách, cho sự thống trị của mình lưu lại tai họa ngầm. Mong muốn đem quạng mỏ vững vàng khống chế trong tay của mình, cũng để mấy chục vạn thợ mỏ cho mình sử dụng, vẻn vẹn dựa vào Dương Phong một người, cùng với Dương Phong tại quạng mỏ thu phục vài tên đại tông sư võ giả không thể được. Nhất định phải có một chi thực lực cường đại quân đội tinh nhuệ trấn nhiếp, mới có thể để cho những cái kia người mang dị tâm, kiệt ngạo bất tuần mạo hiểm giả cùng dã man nhân nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhìn thấy Dương Phong ngự không hướng về phương xa bay đi, Triệu Mỹ Lệ không có chần chờ chút nào, lập tức bay lên không trung, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Dương Gia Quân trụ sở phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Gia Quân trụ sở khoảng cách quạng mỏ đủ có mấy ngàn bên trong xa, nhưng mà đối với có thể ngự không mà đi Dương Phong mà nói, vẻn vẹn chỉ cần tiêu phí thời gian mấy tiếng liền có thể đến. Làm Dương Phong cùng Triệu Mỹ Lệ bay đến Dương Gia Quân bầu trời thời điểm, lập tức bị nằm ở tháp cao bên trên lính gác phát hiện, cũng kéo vang lên rất cao cấp bậc cảnh báo, bén nhọn tiếng cảnh báo tại Dương Gia Quân trong doanh địa vang lên. Từng người đang huấn luyện sĩ tốt sĩ quan, nhao nhao biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo huấn luyện sĩ tốt, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ quân trận, nguyên một đám lực công kích cường đại sàng nỏ, cũng bị từng người cường tráng binh sĩ đẩy ra, nhắm ngay trên bầu trời Dương Phong cùng Triệu Mỹ Lệ. lơ lửng tại Dương Gia Quân bầu trời. Triệu Mỹ Lệ nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Phong, do dự một chút nói, đại nhân, chúng ta tới nơi đây làm gì? Phía dưới quân đội rõ ràng trải qua huấn luyện, sức chiến đấu cường hãn, đối với tại chúng ta có uy hiếp cực lớn. Một khi chúng ta từ không trung hạ xuống tới, vô luận là những cái kia uy lực mạnh mẽ sàng nò, vẫn là giấu ở quân đội chỗ sâu tu sĩ tiểu đội, đều sẽ đối với sinh mạng của chúng ta tạo thành uy hiếp. Không bằng chúng ta tạm thời ly khai nơi này. Nếu như ngươi cùng phía dưới quân đội có thù, chúng ta có thể tại muộn bên trên tại tới. Nghe được Triệu Mỹ Lệ lời nói, Dương Phong mỉm cười, không có trả lời, chỉ là tại Đạp Bạch Vân, nhìn phía dưới nghiêm chỉnh huấn luyện Dương Gia Quân. Hắn sở dĩ cố ý lộ ra thân hình mơ hồ, nhưng lại không cho thấy thân phận, liền là muốn nhìn một chút tự gia quân đội năng lực ứng biến như thế nào. Dương Gia Quân hiệu suất cao, tốc độ phản ứng cùng cường đại ý thức chiến đấu đều để Dương Phong phi thường hài lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương sư phó, vì để tránh cho Dương Gia Quân tử thương thảm trọng, nếu như trên bầu trời hai tên đại tông sư cường giả hướng chúng ta Dương Gia Quân phát động công kích, hy vọng ngươi có thể xuất thủ ngăn trở một tên đại tông sư cường giả. Nhìn thoáng qua lơ lửng tại hơn ngàn mét hai tên mơ hồ thân hình, Dương Nhất hướng về phía bên người Vương Thụy cung kính nói. Dương Gia Quân mặc dù không e ngại hai tên đại tông sư võ giả, nhưng là như thế nào thật cùng hai tên đại tông sư võ giả giao thủ, chắc chắn sẽ chết thảm trọng. Đây là Dương Nhất chỗ không muốn nhìn thấy. Bởi vậy kỳ tài sẽ thỉnh cầu Vương Thụy xuất thủ, giảm bớt Dương Gia Quân khả năng thiệt hại. Người yên tâm, cái này hai tên đại tông sư võ giả là bạn không phải địch. Nghe được Dương Nhất lời nói, Vương Thụy ngẩng đầu nhìn một cái hơn ngàn mét trên bầu trời hai tên thân ảnh. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, đang đi ra trước đại trướng, hắn còn tưởng rằng có đại tông sư võ giả xâm lấn đây. Lại không muốn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời hai đạo thân hình lại có một cái là Dương Phong. Cái này khiến hắn ngạc nhiên, đồng thời buông xuống lo âu trong lòng, lơ lửng tại Dương Gia Quân trên đỉnh đầu Dương Phong. Nhìn thấy Vương Thụy xuất hiện, liền biết mình thân phận đã bạo lộ đi ra, liền mỉm cười, trực tiếp hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Nhìn thấy trên bầu trời mơ hồ thân hình hướng phía dưới hạ xuống mà đến, hơn một vạn tên Dương Gia Quân nhao nhao đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt trợn lên, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trên bầu trời thân ảnh mơ hồ. Tuy thì chuẩn bị liều mình chém giết, mà chịu trách nhiệm sàng nỏ Dương Gia Quân thì lập tức đề cao cảnh giác. Một khi trên bầu trời mơ hồ thân hình tiến vào sàng nỏ tầm bắn bên trong, liền lập tức phát xạ, dành cho hắn đả kích nặng nề, hạ lệnh sàng nỏ binh cùng tu sĩ quân đoàn không nên công kích. Trên bầu trời tên kia đại tông sư võ giả hắn bên trong một cái chính là các ngươi nhà thiếu gia. Nhìn thấy cách đó không xa sàng nỏ binh tùy thời đều có thể phát xạ sàng nỏ, Vương Thụy hướng về phía bên cạnh Dương Nhất nhàn nhạt nói ra. A, chúng ta nhà thiếu gia. Dương Nhất một khuôn mặt vẻ kinh ngạc không xác định nói. Ân, không sai, chính là các ngươi nhà thiếu gia Dương Phong. Vương Thụy nhẹ gật đầu xác nhận nói. Nhận được Vương Thụy xác nhận, Dương Nhất không có chút nào do dự, lập tức hạ lệnh sàng nỏ binh cùng tu sĩ quân đoàn không nên công kích. Nhìn phía dưới lít nhà lít nhít mấy trăm có sàng nỏ, cùng với trăm tên tu sĩ, theo Dương Phong cùng một chỗ hạ xuống Triệu Mỹ Lệ, trong lòng khẩn trương không thôi, sợ lọt vào tính ra hàng trăm tên nỏ, cùng với mấy trăm đạo các loại pháp thuật công kích. Là thiếu gia, là thiếu gia, thiếu gia trở thành đại tông sư, thiếu gia trở thành đại tông sư. Làm Dương Phong hạ xuống cách xa mặt đất vẻn vẹn có trăm mét thời điểm. Mặt đất bên trên Dương Gia Quân thấy rõ ràng toàn bộ Dương Phong tướng mạo, không tự chủ được mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng gào lên. Bọn họ là tinh nhuệ Dương Gia Quân, thân thể của bọn hắn bên trên đánh lên Dương Gia Lạc ấn. Dương Phong mạnh yếu hay không, cùng bọn họ có liên hệ chặt chẽ. Dương Phong cường đại thì Dương Gia cường thịnh, bọn họ cũng sẽ cùng theo đem xe áo cơm không lo, hưởng thụ được phong phú đãi ngộ. Dương Phong nhỏ yếu thì Dương Gia suy sụp, bọn họ liền sẽ lưu lạc làm trông nhà hộ viện, vĩnh viễn uốn tại địa phương nhỏ hư hao tổn thanh xuân. Hơn vạn tên Dương Gia Quân hưng phấn tiếng kêu gào, thẳng thông thiên đất, chấn nhiếp vạn vật, vô số phi cầm tẩu thú thất kinh, cạnh giống nhau chạy trốn. Nhìn phía dưới hưng phấn ngao ngao kêu Dương Gia Quân, lại nhìn một chút một bên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười Dương Phong. Triệu Mỹ Lệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nguyên lai hắn là chi quân đội này thủ lĩnh a. Xem ra Đông Hải quận muốn đổi người chủ nhân. Triệu Mỹ Lệ âm thầm dưới đáy lòng nói, thiếu gia, ngươi về đến rồi. Nhìn xem hạ xuống mặt đất bên trên Dương Phong, Dương Nhất một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, ân, ta trở về, để các huynh đệ đều nên làm gì làm gì, để Dương Hồng quản gia tới gặp ta. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ kích động Dương Nhất, Dương Phong nhàn nhạt phân phó nói, Vương sư phó, hơn một tháng không thấy, ngươi ăn béo không ít a. Dương Nhất rời đi về sau, Dương Phong nhìn xem một bên Vương Thụy trêu đùa, tiểu tử ngươi để cho ta rất giật mình a. Hơn một tháng không thấy, vậy mà tấn thăng làm đại tông sư võ giả, còn thuận liền mang theo một cái đại tông sư thị vệ trở về. Nghe được Dương Phong trêu chọc, Vương Thụy lơ đễnh, nhếch miệng mỉm cười, nhìn thoáng qua một bên Triệu Mỹ Lệ nói, việc này nói rất dài dòng, chúng ta đến đại trướng đi nói đi. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong tùy ý liếc qua Triệu Mỹ Lệ, nhàn nhạt nói ra, ngươi giết hơn 20 tên đại tông sư. Làm Dương Phong đem hắn tại quặng mỏ kinh lịch đại khái nói một lần đằng sau, Vương Thụy một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, ngươi mới vừa vặn tấn thăng đến đại tông sư, liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhìn thấy Dương Phong gật đầu thừa nhận, Vương Thụy không tự chủ được hoảng sợ nói, mà trong đại trướng Dương Hồng, Dương Nhất, Dương Đại Dương Nhị chờ Dương gia nhân vật trọng yếu cũng nhao nhao giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ mừng như điên. Dương Phong thực lực càng cường đại, Dương gia con đường phía trước cũng liền càng quang minh. Bọn họ những thứ này Dương gia nhân vật trọng yếu cũng đem theo hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Sự tình ta đều cùng các ngươi nói một lần, nhiệm vụ ta cũng bố trí đi, tất cả mọi người đi làm riêng phần mình công việc đi. Sáng sớm ngày mai, ngoại trừ một tiểu đội trông chừng vật tư bên ngoài, hắn đội ngũ của hắn toàn bộ mở phát, thẳng đến quặng mỏ, phong tỏa xuống núi con đường. Không có ta phân phó, bất kỳ người nào không phải xuống núi, hiểu chưa? Đem đại khái tình huống cùng Vương Thụy Dương Hồng đám người thuật nói một lần, cũng đem mọi người cần làm nhiệm vụ phân phó đằng sau. Dương Phong nhàn nhạt hạ lệnh, minh bạch. Dương Nhất, Dương Hồng chờ nhận được nhiệm vụ Dương gia người, không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp, https://www.sop.com.txt/90316/20.727979. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.